Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 929, Thiên Tuyền Khuyết Dương. Đại Hoang Cổ Địa, Đại Tuyền Thánh Địa địa cung rất là phức tạp. Dương Chân dẫn theo Đại Tuyền Thánh Chủ, đi đầu đều choáng váng rồi. Mới khó khăn lắm đi đến khắc họa lấy một chỗ ngồi cổ trận pháp bia bên cạnh. Nơi này cách xa mặt đất đã chừng hơn 10 trượng khoảng cách, mà lại địa thế rất là quỷ dị. Vậy mà thấy được một chút nham tương trong lòng đất cuồn cuộn trầm bồng. Đây là địa phương nào? Vậy mà tại dưới mặt đất. Dương Chân một mặt tò mò nhìn chung quanh địa cung, quay người hướng về Đại Tuyền Thánh Chủ hỏi. Đại Tuyền Thánh Chủ lườm Dương Chân một chút, nói ra, nơi này là Đại Tuyền Thánh Địa khởi nguyên. Tiên tổ đã từng từ nơi này lĩnh ngộ được Đại Tuyền Thánh Địa Thiên Tuyền Khuyết Dương trận. Đại Tuyền Thánh Địa truyền thừa mấy vạn năm, chính là dựa vào Thiên Tuyền Khuyết Dương trận mới kéo dài không suy. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, Thiên Tuyền Khuyết Dương trận này rất không bình thường a, lại có thể trèo chống một cái tông môn trải qua mấy vạn năm mà kéo dài không suy. Chỉ là Dương Chân nhìn tới nhìn lui, chỉ có thể nhìn thấy trên tấm bia tự nhiên đường vân, lại không cách nào thấy rõ ràng toàn bộ Thiên Tuyền Khuyết Dương trận minh văn. Đại Tuyền Thánh Chủ trên mặt lóe ra vẻ suy tư, nói ra, Dương Chân, ngươi muốn Thiên Tuyền Khuyết Dương trận đã ở chỗ này, có thể hay không lĩnh ngộ, liền nhìn vận số của chính ngươi. Dương Chân chừng hai mắt, nói ra, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta, thế này sao lại là cái gì Thiên Tuyền Khuyết Dương trận? Căn bản chính là địa thế biến hóa khắc họa xuống tới phong tương ngấn, thuần thiên nhiên hình thành. Đại Tuyền Thánh Chủ cười ha ha, khinh bỉ nhìn xem Dương Chân, tư thái kiêu căng nói ra, Đại Tuyền Thánh Địa tiên tổ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm tồn tại, cho dù là tại man hoang thời đại, cũng là vang dội cổ kim một đời truyền kỳ. Hắn dùng nửa đời mới lĩnh ngộ đồ vật, há có thể để cho ngươi một chút phía dưới liền có thể thấy rõ. Dương Chân lông mày nhíu lại, lại lần nữa nhìn về phía cái kia bia, tự lẩm bẩm, lần này phiền toái, nửa đời người mới lĩnh ngộ đồ vật a, cái này muốn làm sao lĩnh ngộ? Ầm ầm, đại địa chấn chiến cảm giác truyền đến, lòng đất nham tương kịch liệt sôi trào lên. Đại Tuyền Thánh Chủ nhìn đây biến sắc, trầm giọng nói ra, tiểu tử, phía trên thiên địa tất nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngươi liền ở chỗ này lĩnh ngộ đi. Đại Tuyền Thánh Địa không thể không có ta. Gặp lại, nói, Đại Tuyền Thánh Chủ cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Giống như nơi này căn bản cũng không phải là cái gì Đại Tuyền Thánh Địa nơi khởi nguồn, ngược lại giống như là một cái địa lao bình thường. Dương Chân chỉ là chần chờ một lát, liền có điều hiểu, nơi này ở đâu là cái gì người bình thường có thể lĩnh ngộ đồ vật. Đừng nói Dương Chân không có khả năng thật ở chỗ này trên nửa đời, coi như thật không ăn không uống cùng bia đối chọi rồi, Đại Tuyền Thánh Chủ chỉ sợ cũng sẽ không tìm người đến đem Dương Chân oanh ra ngoài. Thiên Tuyền Thánh Địa lão tổ là một đời truyền kỳ, từ lĩnh ngộ nâng Thiên Tuyền Khuyết Dương trận sáng lập Đại Tuyền Thánh Địa đến nay, liền không còn có người có thể ở cung điện dưới lòng đất bia bên trong lĩnh ngộ những vật khác. Thậm chí liền Thiên Tuyền Khuyết Dương trận, Đại Tuyền Thánh Địa đám người bây giờ cũng chỉ biết giữ gìn phương pháp, không biết bố trí phương pháp, một khi bị phá hư rơi, liền không còn cách nào phòng chế ra một cái khác rồi. Đại Tuyền Thánh Địa không biết hao tốn bao lâu đến nghiên cứu bia, đủ loại kỳ tài ngút trời đều phái tới học tập tìm hiểu tới, như cũ là chuyện vô bổ. Dương Chân trong thời gian ngắn như vậy có thể lĩnh ngộ, đánh chết Thiên Tuyền Thánh Chủ cũng không tin. Cho nên Thiên Tuyền Thánh Chủ đi rồi, rất thẳng thắn, rất đàn ông đi rồi, trực tiếp đem Thiên Tuyền Thánh Địa chỗ chân quý nhất cho Dương Chân. cũng không sợ Dương Chân hủy diệt nơi này. Hủy diệt một cái thuần thiên nhiên trận pháp, đó là phải bị trời phạt. Cho dù thiên tuyền thánh địa người không gây sự với Dương Chân, thiên địa cũng sẽ không bỏ mặc Dương Chân hủy diệt nơi này. Nơi này không biết đã từng chịu đựng bao nhiêu cường đại tồn tại độc hại. Kết quả là người đã chết không ít, bia nhưng không có lọt vào bất luận cái gì hủy diệt. Thậm chí thiên tuyền thánh chủ vừa đi vừa ngóng trông Dương Chân lĩnh ngộ không được. Tức giận phía dưới giận chó đánh mèo cùng bia. Cứ như vậy, cơ bản không cần đại tuyền thánh chủ xuất thủ, Dương Chân liền chết chắc. Cái kia một đoàn nham tương bên trong, chôn giấu không ít Dương Chân dạng này ra hỏa thi cốt. Dương Chân tự nhiên không biết thiên tuyền thánh chủ tâm tư. Gặp thiên tuyền thánh chủ thất tha thất thểu liền xông ra ngoài. Liền ngồi ở bia bên cạnh, bắt đầu lĩnh hội cái này cái gọi là thiên tuyền khuyết Dương trận. Người khác lĩnh ngộ không được, không có nghĩa là Dương Chân lĩnh ngộ không được. Chỉ bất quá Dương Chân trong lòng không xác định là hắn muốn lĩnh ngộ thiên tuyền khuyết Dương trận này cần thời gian bao lâu. Nhìn xem phức tạp lại đơn giản đến không ra bộ dáng bia, Dương Chân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại tiến vào đốn ngộ bên trong. Trên tấm bia thiên địa đường vân rất đơn giản, một chút liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Thế nhưng là nhớ kỹ sau đó chính là gian nan nhất thời điểm, bởi vì cái này đơn giản đường vân bên trong đã bao hàm đến hàng vạn mà tính biến hóa. Các loại biến hóa ở giữa lại diễn sinh ra đủ loại toán học, gần như thiên địa huyền ảo. Dương Chân trong lúc nhất thời đều có chút đau đầu, là thật đau. Nhắm mắt lại Dương Chân, thời gian dần trôi qua nhíu mày, trong đầu truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Tựa như là có người tại cầm trường kiếm tại đâm đầu của hắn một dạng. Liền chung quanh ầm ầm đất rung núi chuyển đều không cảm giác được. Vô số huyền lý thuật số tại Dương Chân trong đầu sinh sôi biến hóa. Tốc độ nhanh như thiểm điện, kinh khủng nham tương cuồn cuộn trầm bổng, cự thạch từ đỉnh đầu ngã xuống, rơi vào Dương Chân đỉnh đầu khoảng một trượng thời điểm, âm vang ở giữa vỡ ra. Biến thành đầy phấn, phiêu phiêu sái sái rơi xuống. Không bao lâu, Dương Chân trên thân liền rơi xuống dày một tầng dày xám, giống như là một pho tượng bình thường, không nhúc nhích, liền hô hấp cũng dần dần đình chỉ. Thiên địa rúng động vẫn còn tiếp tục, đại địa giống như bị người dùng chùy ầm ầm gõ không ngừng. Dương Chân chung quanh núi đá đều bị chấn nát, có thể nghĩ thiên địa bên ngoài đến cùng phát sinh cỡ nào biến hóa long trời lở đất. Dương Chân lúc tiến vào, thiên địa hồng câu còn không có gì thay đổi. Bất quá từ trước mắt kịch liệt chấn động đến xem, kiên quyết không phải thiên nộ đưa tới, mà là thiên địa hồng câu rốt cục bắt đầu biến hóa. Thời gian dần trôi qua, Dương Chân đã không biết trải qua bao lâu trôi qua. Đại tuyền thánh chủ tựa hồ cũng quên đi địa cung bên trong còn có một cái Dương Chân. Từ đi sau đó, một lần đều không có đi vào, càng không có phái người hạ xuống tra xét, liền một người sống sờ sờ đều quên. Đại tuyền thánh địa hiển nhiên cũng lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Trên thực tế cũng là như thế. Chung quanh thiên địa thế giới thật phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dương Chân tiến vào địa cung ngày thứ ba, thiên địa hồng câu liền oanh một tiếng vỡ ra, vô tận hư không mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng âm vang ở giữa phóng xạ mà đi. Nhưng phàm là trải qua địa phương, đều biến thành bức tường đổ tàn hoàn, rất nhiều người đều bị xử trí không kịp đề phòng hư không mảnh vỡ chấn thương, nghiêm trọng thậm chí thân tử đạo tiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ U Châu đại lục triệt để lâm vào chấn động bên trong. Quá trình này kéo dài 3 ngày, thiên địa một mảnh hồng mông, giống như trong truyền thuyết khai thiên tích địa mới bắt đầu một dạng. Khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, đừng nói là ánh mắt, chính là sức mạnh thần thức cũng vô pháp truyền bá ra đi. Lại 3 ngày, thiên địa mới dần dần khôi phục thanh minh, hư không lực lượng dần dần biến mất, sau đó sẽ không lại đối thiên địa sinh linh tạo thành tổn thương. Tất cả mọi người trước tiên chính là hướng về thiên địa hồng câu vỡ ra địa phương phóng đi. Vô số bóng người hướng về thiên địa hồng câu phương hướng tụ đến. Nhìn thấy nguyên lai thiên địa hồng câu nơi ở, tất cả đều hít vào một hơi, chấn kinh tại chỗ. Một mảnh rộng lớn thiên địa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, thật giống như đột nhiên xuất hiện bình thường, lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa nặng nề cảm giác. Cự sơn không ngớt, cỏ cây bích thúy, vô số sinh linh sinh tồn ở trong đó, không thiếu cường đại đến chu thiên kỳ, thậm chí thiên tượng kỳ kinh khủng yêu thú. Thậm chí có người có thể nhìn thấy giữa không trung thỉnh thoảng bay qua linh cầm. Cự xí hoành không, to rõ tiếng kêu tràn đầy vui sướng cùng liệu cang. Cái này, tốt một mảnh rộng lớn đại hoang thế giới. Phong vô nhai bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt mênh mông thiên địa. Từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, tiện mèo cạc cạc quái khiếu. Cái thứ nhất vọt vào, hít sâu một hơi, một mặt hưởng thụ nói ra. Móa nó, vẫn là ban đầu hương vị, vẫn là ban đầu phối phương. Phong vô nhai đám người trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc khát khao, từng bước một hướng về đại hoang thế giới đi đến. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, cũng đi theo đi vào, lập tức thân hình một cái lảo đảo, hai người trong mắt cùng nhau lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Dương Trần hít sâu một hơi, trên mặt lóe ra phấn khởi thần sắc, đối sau lưng Cầu Thăng Thiên nói ra: "Đại trưởng lão, loại thiên địa này nguyên khí có phải hay không so Đông Hải cùng Bắc Vực còn muốn nồng đậm?" Cầu Thăng Thiên một gương mặt mo bên trên cũng là lóe ra thần sắc kích động. Nghe vậy không ngừng gật đầu nói: "U Châu đại lục rốt cục khôi phục sinh cơ, cũng không tiếp tục lúc trước nơi chật hẹp nhỏ bé rồi." Đám người cùng nhau reo hò, vô số U Châu đại lục tu sĩ tiến vào đại hoang thế giới, bắt đầu liều mạng chạy như điên, reo hò, thậm chí có lão giả nước mắt tuôn đầy mặt, hiển nhiên là thánh địa truyền nhân, vừa mới xuất thế liền gặp được thiên địa khôi phục hồng biến, kích động vui đến phát khóc. Không biết Dương tiểu tử tại Đại Tuyền Thánh Địa lĩnh ngộ thế nào. Dạng này thịnh cảnh không có trước tiên nhìn thấy, thật sự là có chút tiếc nuối. Ngũ Luân Thiên Tôn cảm khái một tiếng, hướng về Đại Tuyền Thánh Địa phương hướng nhìn lại. Thượng Âu Thiên Tôn lườm Ngũ Luân Thiên Tôn một chút, mở miệng nói ra: "Ngươi cảm thấy hắn quan tâm loại chuyện này sao?" Ngũ Luân Thiên Tôn thần sắc đọng lại, ngơ ngác nhìn Thượng Ô Thiên Tôn, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Xem ra Thượng Ô Thiên Tôn cũng là thật vui vẻ, vậy mà nói một hơi nhiều lời như vậy. Thượng Ô Thiên Tôn lườm Ngũ Luân Thiên Tôn một chút, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc nhất biến, nhìn chằm chằm nơi cực xa một ngọn núi lớn nói ra: "Nhìn cái kia bên cạnh." Oanh! Một đạo kinh khủng lôi đình từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên địa đột nhiên bị lập lòe một mảnh ánh sáng. Vô số người kêu rên che mắt, tu vi thấp tu sĩ càng là nằm trên mặt đất không ngừng uốn éo. Đột nhiên xuất hiện một màn, đem tâm thần của mọi người chấn nhiếp tột đỉnh, nhất là đạo này lôi đình phảng phất giống như diệt thế chi quang. Thật sự là quá mức kinh khủng. Lại là trong nháy mắt rơi xuống, để cho người ta không khỏi kinh hãi. Quang mang dần dần biến mất, cuối cùng ngưng tụ trở thành một đạo trụ trời bình thường quang mang. Tính cả thiên địa, tại cự sơn đỉnh chóp, lóe ra gần 10 hơi thời gian, mới dần dần mất đi. Khủng bố như thế thiên địa dị tượng, cái kia cự sơn phía trên, tất nhiên có chuyện gì phát sinh. Vô số người bắt đầu sôi trào lên, liều mạng hướng về cự sơn phóng đi. Ngũ Luân Thiên Tôn bọn người liếc nhau, nhao nhao khởi hành, tốc độ lại cũng không nhanh. ở đây phần lớn đều là thiên tượng kỳ cường giả, có thể cảm giác được. Vừa rồi cái kia đến lôi đình rơi xuống thời điểm, trên núi lớn có càng thêm khí tức kinh khủng ba động, loại kia khí tức kinh khủng như là biển, chí ít mấy chục cái thiên tượng kỳ cường giả mới có thể hình thành như vậy khí tức kinh khủng ba động, hoặc là nói có so thiên tượng kỳ càng cường đại hơn tồn tại. Giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, cực xa chỗ cự sơn mái vòm bỗng nhiên vỡ ra, oanh một tiếng cự thạch đánh bay, nửa cái đỉnh núi đều tứ phân ngũ tán, giống như ngạnh sinh sinh từ cự sơn giữa sườn núi bẻ gãy. Một cái quái vật khổng lồ từ ngọn núi bên trong chui ra, che khuất bầu trời, gào thét rung trời ở giữa. Một cỗ cuồng bạo sóng âm hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Cương phong đập vào mặt phía dưới, liền liền Phong Vô Nhai đám người sắc mặt đều đi theo cuồng biến. Ông trời của ta, cái kia, đó là cái gì? Quá lớn, trên núi lớn cái thân ảnh kia, thậm chí có thể so với một tòa núi lớn, gào thét rung trời ở giữa, hủy thiên diệt địa. Đối với Thương Khung gào thét một tiếng, tràn đầy bạo ngược cảm xúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.